PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 103, Thắng Hiểm. Người tình huống gì? Không để cho sẽ không để cho. Tại sao phải đánh người a? Canh Long cũng là bị người kia làm tới tính khí. Hắn trực tiếp đứng dậy, xoa xoa mình bị đánh đau ngực, căm tức nhìn cái tên kia. Hừ, đánh ngươi chính là nhẹ. Nếu không phải nhìn ngươi theo chúng ta là một phe cánh, trực tiếp liền đem ngươi tiêu diệt. Muốn còn muốn cho ngươi ở bên cạnh thực tập. Hiện theo ý ta ngươi rất khó chịu. Thức thời vội vàng cút cho ta. Nếu không lời nói đừng trách ta không khách khí. Kim sắc kiên trương căn bản cũng không đem Canh Long coi ra gì. Hắn lạnh rên một tiếng. Xoay người tiếp tục thực tập đứng lên. Hơn nữa lần này là trực tiếp đem Canh Long chỗ truyền tống trận cũng cho bao trọn. Kia Canh Long để ở trong mắt, hắn chính là hoàn toàn nổi gióa. Này rõ ràng cho thấy khi dễ người sao. Chủ nhân, chơi hắn, gia gia của ngươi. Cái này quá khi dễ người rồi. Không thu thập hắn khó mà xả được cơn hận trong lòng a. Tiểu Long cũng là một bạo tính khí. Thấy tên kia như vậy quá đáng. Hắn là như vậy hỏa chạy lên não. Vừa nói liền đứng dậy hướng kia kim sắc kiên trương vọt tới. Canh Long nhìn một cái Tiểu Long bắt đầu công kích. Hắn tự nhiên không thể rơi ở phía sau. Huống chi đây là cho mình ra mặt. Kia Canh Long trực tiếp đem diễn hóa chỉ thủ cho triệu hoán đi ra. Một cái ảo ảnh công kích vọt tới kim sắc kiên trương bên cạnh. Đùng, Canh Long bên này vừa muốn phát động công kích. Kim sắc kiên trương công kích ngược lại đánh trước rồi đi ra. Canh Long nhưng là không có cơ hội né tránh. Nặng nề bị một đòn. Phun ra một ngụm máu tươi. Trực tiếp liền té xuống đất. Gia gia của ngươi. Chỉ lo tức giận. Thiếu chút nữa đã quên rồi tên kia thực lực nhưng là mạnh hơn chính mình. Bằng vào hắn kim sắc kiên trương. Bên trong thân thể cơ giáp nguyên tố dĩ nhiên là so với chính mình muốn tinh luyện nhiều. Nhìn Tiểu Long cũng là một chiêu bị bắt lại. Canh Long lúc này mới nhớ tới chính mình với kim sắc kiên trương chênh lệch tới. Bất quá chiến đấu đã khai hỏa. Lúc này cũng không cho phép Canh Long lo lắng nữa những thứ kia. Mắt nhìn thấy kim sắc kiên trương đã chủ động đánh tới. Canh Long cố nén thân thể đau đớn. Trực tiếp liền nhảy cỡn lên. Một cái ảo ảnh công kích vọt đến một bên. Đem kim sắc kiên trương công kích cho tránh khỏi. Hừ hừ, bây giờ biết sợ, đã muộn, lưu cho ta mệnh đi xuống. Kim sắc kiên trương nhìn Canh Long vọt đến xa xa sau khi. Cũng không có hướng chính mình phát động công kích, mà là trực tiếp trốn chạy. Hắn lạnh rên một tiếng, cả người hiện lên trên không trung. Vèo một chút liền lùi chạy ra ngoài vài mét khoảng cách. Hướng Canh Long thoát đi phương hướng đuổi theo. Gia gia của ngươi, tìm lại được thật chặt. Lần này phiền toái, thực lực sai biệt quá lớn, căn bản là không có cách đánh a. Canh Long kéo Tiểu Long đồng thời ra sức chạy băng băng. Nghe sau lưng động tĩnh là càng ngày càng gần, Canh Long có thể là có chút không nói gì. Chiếu chính mình thực lực như vậy, với kia kim sắc kiên trương đối kháng, căn bản là tìm chết, nhưng là tên kia rõ ràng cho thấy không nghĩ bỏ qua cho chính mình. Lần này có thể thật là có chút phiền toái. Hắc hắc, chạy tới đó, chính là Canh Long bên này phân tâm thời điểm, kim sắc kiên trương mũi chân khẽ vấp, cuối cùng đuổi theo, hắn tự tay hướng Canh Long cổ bắt đi, muốn đem Canh Long đem thả ngã xuống đất, biết rõ mình bị bắt hậu quả Canh Long, dĩ nhiên sẽ không trơ mắt nhìn mình bị bắt, dưới tình thế cấp bách, kia Canh Long trong cơ thể chiến ý bung ra, mượn chiến ý trong thời gian ngắn thực lực tăng lên trợ giúp. Canh Long lại vừa là một cái ảo ảnh công kích, lần này ước chừng vọt tới trước có hơn 10 mét, miễn cưỡng với kim sắc kiên trương kéo dài khoảng cách, chạy ở phía xa Canh Long, quay đầu thấy bởi vì chính mình chiến ý ảnh hưởng, hơi có chút đình trệ kim sắc kiên trương, kia Canh Long trong lòng hơi động, nghĩ đến kim sắc kiên trương chẳng qua là một mực đánh chết so với chính mình cấp bậc thấp đối thủ. Như vậy hắn chiến ý tự nhiên với mình không phải là một cái thủy bình tiến thượng. Muốn là mình mượn chiến ý trợ giúp, khó mà nói còn có thể liều mạng một phen. Có cái ý nghĩ này, Canh Long nhưng là không nữa né tránh. Hắn một cái xoay người, diễn hóa chỉ thủ nắm chặt trong tay, đón kia đánh thẳng tới kim sắc kiên trương liền vọt tới. Hừ hừ, tìm chết. Kim sắc kiên trương tuy nói vừa mới bị canh long chiến ý ảnh hưởng, nhưng là ở trong lòng hắn, chẳng qua là cho là canh long là đột nhiên tập kích, chính mình không có phòng bị mới trúng bộ, cho nên hắn cũng không có để ở trong lòng. Nhìn canh long sát tướng tới, kim sắc kiên trương tâm lý mừng thầm, đây chính là canh long tự tìm chết, không oán được hắn rồi. Mắt nhìn thấy kim sắc kiên trương liền muốn với canh long đụng vào nhau, kia kim sắc kiên trương cánh tay đã đưa ra, nắm chặt quả đấm hướng canh long kén đi. Chỉ nghe canh long rít lên một tiếng, quanh thân chiến ý bung ra, kia kim sắc kiên trương ở canh long chiến ý dưới áp chế, cả người run lẩy bẩy, cuối cùng dừng tại chỗ, cũng không có động tác. Cơ hội tới, tiểu long, phát động công kích. Canh long nhìn một cái kế sách thành công, hắn lập tức liền kêu tiểu long đồng thời phát động công kích. Này một người một rồng, sử ra toàn thân mình lực lượng, toàn lực hướng kim sắc kiên trương xương sườn mềm công kích đi qua. Chỉ nghe ngao ô hét thảm một tiếng, kia kim sắc kiên trương cuối cùng bị đánh bay, nặng nề té lăn trên đất. Mẹ, người chiến ý tại sao có thể như vậy cường, lại có thể áp chế ta hành động. Xú tiểu tử, ngươi thật là hoàn toàn chọc giận ta. Hôm nay ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Kim sắc kiên trương không nghĩ tới chính mình lại sẽ bị canh long cho công kích. Hắn dùng rằng đứng dậy, đẳng thân thể chỗ đau thoáng hạ xuống sau khi, kim sắc kiên trương nhảy lên thật cao trên không trung. Trong tay trống rỗng xuất hiện một cái đại phủ, nhanh chóng quơ múa, hướng canh long bổ tới. Canh long một kích thành công, nữa đối trận kim sắc kiên trương ngược lại không có ban đầu sợ. Nhìn kim sắc kiên trương đã đến bên cạnh, canh long hét lớn một tiếng, chiến ý lần nữa phát ra, mượn chiến ý trợ giúp, canh long bay thẳng đến kim sắc kiên trương đánh vào đi qua. Bất quá lần này, canh long cũng không có lần trước công kích may mắn, cũng không biết kim sắc kiên trương dùng rồi thủ đoạn gì. Canh long lúc này mới chiến ý công kích, cuối cùng không có đối với kim sắc kiên trương tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nhìn kia kim sắc kiên trương trong tay đại phủ, như hỏa luân như vậy nhanh chóng xoay tròn, hướng đầu mình bay tới. Canh long có thể không dám khinh thường, trực tiếp lôi tiểu long liền vọt đến một bên. Canh long nhìn kim sắc kiên trương một đòn chưa thành công, cũng không có đi theo đánh tới, mà là đứng ở tại chỗ, vù vù ra đại khí, hấp thu bốn phía cơ giáp nguyên tố. Canh long thì biết rõ, kim sắc kiên trương dùng chiêu này hẳn là thập phần hao tổn tâm thần, cũng không thể liên tục phát động công kích. Kia canh long than thầm thật đúng là thượng thiên phù hộ. Tuy nói cho kim sắc kiên trương siêu cường thực lực, nhưng là hắn thủ đoạn công kích đúng là cũng không nhiều. Canh long liền một cái vọt thân nhảy cỡn lên, ảo ảnh công kích dùng được, đánh vào đến kim sắc kiên trương phía sau. Chiến ý trực tiếp phát ra, theo chiến ý hướng kim sắc kiên trương vị trí hậu tâm đâm tới. A, kim sắc kiên trương tuy nói không biết dùng thủ đoạn gì, đem canh long chiến ý ảnh hưởng xuống đến thấp nhất, nhưng là cũng không có nghĩa là một chút ảnh hưởng cũng không có. Canh long mượn kim sắc kiên trương tạm thời dừng lại, diễn hóa chỉ thủ thành công đâm vào đến kim sắc kiên trương bên trong thân thể. Kia kim sắc kiên trương đau ngao ô kêu to, loạn quyền đánh ra, trực tiếp công kích ở canh long trên người, đem canh long cho đánh bay đến một bên, chỉ chừa diễn hóa chỉ thủ đâm vào trên người, máu tươi theo vết thương phún ra ngoài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.